Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1203, A Tái ngự mặt trời. Văn Mệnh nhận được kỳ quái bổ nhiệm thông chi. Ngay tại trước đó giấy thông báo bên trên, ngoại trừ giữ lại tư không chức vụ bên ngoài, Vân Tái còn tiến hành vinh dự phong hào. Đặc biệt bổ nhiệm hắn làm Thiên Phương Thành lâm thời tổng đốc. Lâm thời tổng đốc, đó là cái quan gì? Thiên Phương lại là cái gì địa phương? Thật là làm cho Tiểu Vũ không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh là hắn biết. Nguyên lai là muốn thừa ngồi đế giang. Bay vọt Ngũ Uyên. Đến nơi đại địa Tây Phương. Thế nhưng khối kia đất đai cũng không phải là Ai Cập. Mà là hai đầu sông ngòi chảy xuôi qua Phì Nhiêu đất đai. Đại Hán quyết định ở bên kia kiến lập một cái cứ điểm thành bang. Trợ giúp nước bạn phục quốc đồng thời. Hướng ra phía ngoài truyền bá văn hóa. Nên như thế đây đều là mặt ngoài lý do thoái thác. Văn Mệnh cẩn thận hiểu một cái tổng đốc chức quan. Bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là Châu Mục sao? Chỉ là đối với Châu Mục tới nói. Nhiều một chút tùy cơ ứng biến quyền lợi. Thí dụ như có thể tổ kiến tư nhân vũ trang. Dùng để duy trì nơi đó hòa bình an định. Nhưng tương tự cũng đã mất đi Châu Mục hẳn là có một ít chức quyền. Thí dụ như trên đại thể ngoại giao quyết sách cùng cụ thể phương hướng phát triển. Bao quát nhân khẩu điều động, tổng đốc đều không thể tự làm quyết định. Yêu cầu cùng đại hán phái đi ra cái khác thủ lĩnh tạo thành nghị viện tiến hành thương nghị. Không cách nào như Châu Mục một dạng tại một ít sự tình bên trên tiến hành độc đoán. Văn Mệnh kỳ thực cũng không quá muốn đi cái kia mảnh xa xôi đất đai. Chuyến đi này còn không biết lúc nào trở về. May mắn Vân Tái cho hắn danh hiệu tăng thêm lâm thời hai chữ. Điều này làm cho hắn cảm giác cái này sự tình cũng không phải không cách nào chối từ. Nhưng Văn Mệnh cuối cùng vẫn là không thành công thoái thác công việc này. Bởi vì Vân Tái biểu thị, đây là cho người đi ra ngoài ma luyện cơ hội tốt. Nhìn xem nhiều hơn nữa văn minh cùng càng lớn càng xa thiên địa. Có trợ giúp khai thác nhãn giới tăng trưởng học thức. Đồng thời cũng có thể tích lũy địa lý cùng trị thủy kinh nghiệm. Mà lại nếu là Tô Mỹ Nhĩ địa khu cứ điểm chính thử. Vừa vặn có thể làm một cái thí điểm khu. Nơi đó hiện tại chính là một mảnh trống rỗng. Muốn bóp thế nào thì bóp. Muốn làm sao làm liền thế nào làm. Như là quản lý tốt rồi. Dùng cái kia phương cứ điểm an định lại. Đó chính là lớn lao công tích. Văn Mệnh vừa nghĩ. Tích lũy chính sự cùng quản lý kinh nghiệm. Cũng đúng là rất tốt. Vừa bắt đầu từ cái khác trên khu vực tay. Chờ đến có rồi nhất định kinh nghiệm lại trở lại nơi này. Huống hồ cái này lâm thời danh hiệu liền chú định chính mình sẽ không làm quá lâu thời gian. Hiện tại Đại Hán xây thành kỹ thuật rất cao siêu. Chỉ cần có đầy đủ nhân thủ. Tăng thêm Đại Hán kỹ thuật công. Một tòa kiên cố thành lớn trên cơ bản không cần một năm liền có thể làm. Mặc dù Văn Mệnh cũng nghe nói. Cái kia hai đầu sông ngòi phụ cận, là cơ hồ không có cỡ lớn vật liệu đá. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. Đổi đắp đất tăng thêm nấu gạch liền tốt, liền không cần có sẵn tản đá. Lưỡng Hà lưu vực đất sét rất nhiều. Những này chính là nung tấm gạch trọng yếu nguyên vật liệu. Vân Tái đối Văn Mệnh làm xong tư tưởng công tác sau đó. Liền chuẩn bị đi tới Ngũ Uyên. Nhìn một chút đế giang đến tột cùng có thể hay không bay vọt một khu vực như vậy. Kỳ thực hẳn là không có vấn đề. Chỉ là cái kia địa phương quá mức xa xôi. Quá khứ đối với đế giang tới nói. Cũng là phía tây về phía tây. Thuộc về chưa hề phi hành qua địa phương. Đế giang vỗ vỗ bụng của mình. Run rẩy cánh. Lại nghe xong Vân Tái cho nó thanh sướng ca khúc sau đó. Nhảy cái bụng múa. Tinh thần đầu trở nên rất không tệ. Đã nhao nhao muốn thử. Vân Tái hỏi thăm Nạp Bố. Bọn hắn là từ đâu đi tới Trung Nguyên. Đại khái hội chế một phần bản nháp bản đồ. Theo sau mang lên chính mình địa chất túi. Vũ khí cùng cung tên. 6 cái ống đồng. Đồng thời còn có cô. Các đồng bạn đều có sự tình. Đều không có ở đây. Chỉ còn lại cô đơn chiếc bóng cô. Tiêu Tiêu đốt lửa xe nồi hơi đi. Nha nha tu luyện kiếm thuật, lông trắng gà con trầm mê ở sinh vật trong khóa học thuyết tiến hóa mà không thể tự kềm chế. Cho nên, vào lúc này, phảng phất liền về tới trước đây thật lâu một dạng, khởi đầu một cái ma ma tái, mang theo một cái tiểu hoàng kê, chiếu theo mặt trời tiến lên lộ tuyến, hướng tây, bay vọt ngũ uyên, đặt tới kim ô rơi xuống nhược mộc, chấm ngoặc kép, a tái lại đi hy hòa thần nữ đi qua con đường. Nên như thế con đường này, hy hòa thần nữ chưa hẳn thật đi qua, chỉ là nàng nắm giữ cổ lão Đông Hải ánh sáng, cho nên bị thế nhân cho rằng như thế mà thôi. Nếu là mỗi ngày đều chạy đến phía tây, đến rồi buổi tối lại phi nước đại trở về phía đông. Phá án, hy hòa là mã lạp tùng nữ vận động viên, vân tái phải đi, là mặt trời quỹ tích vận hành. Lại nói kim ô thật đến nơi qua nhược mộc sao? Ngoại trừ cái kia bay về phía cực tây chi địa kim ô, kỳ thực cái khác kim ô đều chưa thấy qua nhược mộc dáng vẻ sao? Cổ nhân đối với nhược mộc định nghĩa là mơ hồ, so với phù tăng cố định xuất hiện tại Đông Hải thang cốc, nhược mộc nhưng là ở vào Schrödinger trạng thái. Có người cho rằng nhược mộc tại đông phương chi cực, có người cho rằng nhược mộc tại tây phương chi địa. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh bên trong nói, đại hoang bên trong có động dã chi sơn, bên trên có đỏ thụ, thanh diệp, đỏ hoa, tên là nhược mộc. Quách Phác chú thích: sinh côn luân tây, kèm theo tây cực, kỳ hào quang đỏ hạ chiếu địa. Cho nên, cửa nhà có hai cây thụ, một cây là nhược mộc, mặt khác một cây cũng là nhược mộc. Đế giang hóa thành màu đỏ mặt trời, bay vọt vô tận sơn hải, đi tới đại hà ngọn nguồn, trông thấy tinh tú chi sông, đồng thời cũng lướt qua tam nguy chi sơn, chứng kiến thượng cổ đôn hoàng Nguyệt Nha Tuyền. Có thể cái này thời đại Nguyệt Nha Tuyền địa khu hay là một mảnh đại hồ, tự nhiên không nhìn thấy cái kia một vòng cong cong Nguyệt Nha. Thế nhưng lưu xa chi địa đúng là tồn tại, cái này cùng hoàn cảnh địa lý có quan hệ, là thiên địa tự nhiên, hết thảy hoàn cảnh thiên tượng, vận dụng vô thượng vĩ lực, hao phí trăm ngàn vạn năm bồi dưỡng cảnh sắc, mặt trời lấp lánh lưu xa, tam nguy sơn bộ lạc đã đem cứ điểm lan tràn đến lưu xa bên ngoài. Tại một ít ốc đảo bên trong, hoặc hồ nước sông ngòi bên bờ cắm rễ, tựa hồ là nghĩ muốn xem như sau này thoát ly Đại Hán căn cứ địa. Làm rất tốt, đáng tiếc, nếu như các ngươi vẫn như cũ nghĩ muốn chính mình chơi chính mình, kia ta cũng chỉ có thể tồn nơi đi người. Tam Nguy Sơn gia nhập Chư Hạ Liên Minh, đến mức bây giờ bị nhập vào Đại Hán đất đai, hoàn toàn là bị cường đại võ lực chỗ uy hiếp mà đưa đến. Tại không có triệt để đem bọn hắn đánh phục khí, đánh ngã trước đó, đám người này đều sẽ nghĩ đến chạy đến Trường Lưu Sơn, hoặc là Nhược Thủy Bờ, nghĩ biện pháp cách Đại Hán xa một chút, hy vọng tại Đại Hán không thấy được địa phương tích xúc thực lực. Đế giang bay thấp một chút, rực rỡ màu đỏ mặt trời phát ra tiếng oanh minh, tam nguy phụ cận bộ lạc cứ điểm, đều thấy được hướng tây cực chi địa lao đi mặt trời. Những cái kia bộ tộc bên trong các thủ lĩnh, sắc mặt sinh ra biến hóa rất lớn, có vẻ hơi khó coi. Ai cũng biết, vân tái tuần phục đế giang, đây đã là mấy năm trước tin tức. Thế nhưng đế giang từ không có bay đến qua xa xôi như thế địa phương. Hôm nay bọn hắn những này cứ điểm, tất nhiên đã bại lộ tại đế giang quan trắc phía dưới. Đế giang đúng là không có con mắt, thế nhưng vân tái là có. Tam vương ngay tại cái kia dị thú trên thân, ta dùng cung tên có thể đem nó bắn xuống đến. Có cứ điểm bên trong người trẻ tuổi nóng tính, dường như muốn cùng bá chủ cấp dị thú so một lần lực lượng. Hắn mang theo mấy người đồng bọn, đều cầm cung tên, khát vọng lúc này đem vân tái từ trên trời bắn xuống đến. Tiếp đó làm ra một phen lớn sự tình, danh chấn thiên địa, những lời này vừa rồi nói ra được, liền bị nghiêm khắc nhất trách cứ. Im miệng, chư hạ chi vương, địa vị tôn sùng, há có thể dung cho phép ngươi tại trên miệng như thế làm càn. Ngươi sẽ cho chúng ta bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.